đôi chân dài thon thả khép lại phía cuối khu rừng rậm, kéo xuống dưới là một khoảng. Cảnh tượng tình tứ như thế này còn có cái gì nữa? Ngoại trừ việc lúc đầu lúng túng không tìm được cửa, nhưng mọi việc sau đó lại hết sức thuận lợi. Nhưng do Lâm Bắc Phàm tu luyện Long Tu Bảo Điển nên thằng bé con của hắn rất mạnh mẽ, khiến cho Liễu Vi chết lên chết xuống vài lần mới thỏa mãn. Sau khi mọi việc kết thúc, Liễu Vi ôm lấy Lâm Bắc Phàm không chịu buông tay, cũng không nói tiếng nào. Một lúc sau, cảm giác thằng bé của hắn lại lồm cồm, chuẩn bị muốn đứng dậy, Liễu Vi vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra. Nói đùa, hôm nay vừa mới hiến thân, nếu còn tiếp tục thì còn đi đứng làm sao được. Sau khi từ phòng Liễu Vi đi ra, Lâm Bắc Phàm vẫn có cảm giác lâng lâng. Liễu Vi đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng bây giờ, cô đã thuộc về mình, cho dù là tinh thần hay thể xác. Sau khi cùng với Liễu Vi vui vầy, Lâm Bắc Phàm liền cảm thấy nơi bụng dưới có một dòng khí nóng đang dục dịch. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì đúng là Long Tu Bảo Điển đột phá cảnh giới viên mãn của tầng thứ nhất mà tiến vào tầng thứ hai. Tiểu Kim đã nói, chỉ cần Long Tu Bảo Điển đạt tới tầng thứ hai thì việc đối phó với 20 thằng côn đồ cũng rất dễ dàng. Có thể đối phó với 20 thằng côn đồ, thì trong thành phố này có khác gì một cao thủ đứng đầu. Sau khi bước vào căn phòng của mình, Lâm Bắc Phàm bắt đầu tu luyện Long Tu Bảo Điển để đạt tới cảnh giới của tầng thứ ba. Nhưng Tiểu Kim có chút không vui. Nó từ trong túi Lâm Bắc Phàm chui ra, dầu dĩ nói, đại ca, anh không đi chuẩn bị 100 vạn USD thì lấy gì mà đặt cọc cho đại hội? Mà anh không tham gia đại hội thần bài thì lấy đâu ra tiền? Việc này đúng là một vấn đề. Muốn giúp bang Hồ Điệp đứng ở thành Nam, không có tiền là không được. Mà mình cũng quả thực cần tiền. Lâm Bắc Phàm kiếm được từ tay Diệp Phong và Lưu Đại Khánh 60 vạn nhân dân tệ. Khoảng cách tới 100 vạn USD còn thiếu rất nhiều. Có nên tới thiên đường Kim Ngọc đánh bài? Nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm liền từ bỏ ý định đó. Cha con Đường Thiết Sơn đã tận tình tận nghĩa đối với mình. Nếu như mình còn đi moi tiền của lão sẽ khiến cho Đường Thiết Sơn cảnh giác. Hay đi thành Nam đánh mặt trượt ở mấy quán nhỏ. Chỉ sợ chưa tới 3 ngày, cả thành Nam đã biết tới mặt mình. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nếu như thực sự không còn cách nào nữa thì đi tìm Trương Minh Thắng, bảo hắn đưa mình tới cái mỏ nào đó để đánh bạc. Buổi tối hôm nay, không phải là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm đi đánh mặt trượt, nhưng hắn vẫn nhắn một tin nhắn để bày tỏ sự quan tâm đối với Liễu Vi. Sau khi hết giờ làm việc, Lâm Bắc Phàm ở phòng an ninh chờ một lúc lâu nhưng không thấy Liễu Vi đi ra, hắn liền về trước. Mặc dù nói con gái ra mặt mỏng, nhưng Liễu Vi cũng không còn nhỏ, sao còn phải ngại ngùng. Chỉ có điều Lâm Bắc Phàm không biết rằng không phải Liễu Vi ngại. Vốn Liễu Vi cũng định để cho Lâm Bắc Phàm đưa mình về nhà. Lớn như vậy rồi, đi với nhau một chút có cái gì mà phải làm bộ. Tuy nhiên, cô chị em tốt của Liễu Vi vào lúc này đang nổi trận lôi đình trong phòng làm việc của Liễu Vi. Sắc mặt cô ta tái mét, Phùng Mang trợn mắt. Yên Nguyệt, cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm mắc tội gì với em? Liễu Vi nghi hoặc nhìn Long Yên Nguyệt. Chị Vi, chuyện này chị không cần phải xen vào. Chị chỉ cần nói cho em biết Lâm Bắc Phàm ở đâu, em phải gặp hắn. Ngày nào hắn cũng đến Kim Sắc Hải Ngạn để đi làm. Lúc nào em cũng có thể đến tìm hắn. Ở đây nhiều người. Nếu như em đánh hắn, nhận ra mình lỡ miệng, Long Yên Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, nghiêm mặt nói, đây là việc bí mật. Chị giúp em hay là giúp hắn? Nói một câu đi. Liễu Vi như hiểu ra điều gì đó, cười nói, đây không phải là vấn đề giúp ai. Chị nghĩ giữa hai người chắc chắn có chuyện hiểu lầm. Có thể nể mặt chị mà tìm anh ấy nói chuyện không? Hay là để chị tìm anh ấy cho em cũng được. Long Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, chị Vi, chị nói giúp cho tên lưu manh đó. Hai người có phải cùng một ruột với nhau không? Nếu như trước kia, Liễu Vi nhất định phải giúp Long Yên Nguyệt. Nhưng chiều hôm nay, cô đã có quan hệ với Lâm Bắc Phàm. Quan hệ hai người đã trở thành sự thực. Trong lòng Liễu Vi, cô coi như là vợ của Lâm Bắc Phàm và hắn là chồng của cô. Sau khi nghe Long Yên Nguyệt nói xong, Liễu Vi hơi thẹn thùng, hiển nhiên là suy nghĩ tới lúc Lâm Bắc Phàm làm cho mình gần như bất tỉnh nhân sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, huyết sắc hoàng hôn. Sau khi thấy vẻ mặt của Liễu Vi, Long Yên Nguyệt kinh ngạc. Cô trợn mắt, há hốc mồm, nhìn Liễu Vi, nói, chị Vi, chẳng lẽ, thực ra Lâm Bắc Phàm không phải kẻ lưu manh như sự tưởng tượng của em. Sau này không nên làm thế nữa. Liễu Vi đứng dậy chọc vào nách Long Yên Nguyệt một cái, rồi nói một cách giận dữ, lưu manh cái gì mà lưu manh. Bây giờ, anh ấy là người đàn ông của chị, người đàn ông của chị. Long Yên Nguyệt dậm chân một cái, chị Vi, chị dừng lại ngay. Chị có biết Lâm Bắc Phàm là ai không? Anh ấy, Liễu Vi cười cười, anh ấy chẳng phải là một người bảo vệ hay sao? Thoáng nhìn thì anh ấy có chút lông bông nhưng thực ra là người có nguyên tắc. Chỉ không biết tại sao, khoảng thời gian gần đây, anh ấy thường xuyên xin nghỉ. Chị không biết hắn một tí gì vậy mà quyết định trở thành bạn gái của hắn. Chị hiểu rõ anh ấy hơn em. Dù sao thì chị cũng biết anh ấy 2 năm. Chị hiểu rõ hắn. Chị có nghe nói tới chuyện chấn động thành Nam sáng nay không? Có một tên khốn huy động 100 chiếc xe sang trọng tới. Long Yên Nguyệt sạm mặt, không nói tiếp. Chị có nghe? Được rồi, Yên Nguyệt, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Chị nghe nói Phong Thiếu của Thành Nam tới cục công an khu Bản Kiều để đón tiếp một cô gái. Chỉ có điều, hình như Phong Thiếu không phải nhân vật chính. Nghe nói, người chủ sự là một người khác phải không? Liễu Vi hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn Long Yên Nguyệt. Ở Thành Nam có ai có thể làm cho Phong Thiếu khốn núng như vậy? Hắn không chỉ làm cho Phong Thiếu phải khốn núng mà ngay cả Đường Thiết Sơn khi đứng trước mặt hắn cũng phải vâng vâng dạ dạ, gật đầu. Cuối cùng thì đó là ai? Liễu Vi không phải là một người phụ nữ thích nghe ngóng những chuyện đồn thổi. Nhưng chuyện này gây ra tiếng vang quá lớn, phá vỡ sự chấp nhận của cô. Cô không thể đoán ra là ai mà có thể làm cho Đường Thiết Sơn có thể vâng vâng. Dạ dạ, Long Yên Nguyệt cũng không muốn làm tổn thương Liễu Vi. Thực ra cô cũng muốn biết Lâm Bắc Phàm thực sự là ai. Suy nghĩ một chút, lo Long Yên Nguyệt cười nói, em cũng không biết đó là ai. Chị Vi, nói cho em biết Lâm Bắc Phàm ở đâu. Chị yên tâm, hắn đã là người đàn ông của chị, em sẽ không làm khó hắn. Em chỉ muốn tìm hắn để hỏi một số chuyện. Hỏi một số chuyện. Chờ ngày mai anh ấy đi làm, em đến đây là được. Liễu Vi giơ tay dí vào trán Long Yên Nguyệt, nói, nhưng chị cũng phải nói trước, nếu không có chứng cứ thì không được làm ảnh hưởng tới Lâm Bắc Phàm. Nếu không, chị sẽ không tha cho em. Em biết rồi. Đồ dại trai. Long Yên Nguyệt le lưỡi, thấy Liễu Vi trực đánh liền vội vàng lùi lại. Lâm Bắc Phàm 3 lần 4 lượt chiếm được tiện nghi của mình. Hơn nữa, hắn còn làm trò trước mặt mình, để cho Đường Thiết Sơn giết địa chủ. Bây giờ, hắn còn lừa gạt tâm hồn thiếu nữ của chị Vi. Thù mới, hận cũ, về công hay tư thì Lâm Bắc Phàm, bà đây thề không đội trời chung với mày. Cuộc sống tiếp đó diễn ra hoàn toàn bình lặng. Mục Tiểu Yêu cũng chưa đi tìm Lâm Bắc Phàm. Mà hắn cũng không biết sự phát triển của bang Hồ Điệp có thuận lợi hay không. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng biết đó không phải là chuyện dễ dàng. Thế giới xã hội đen vốn hỗn tạp, không phải chỉ có một chút dũng khí là đủ. Nhưng nếu Mục Tiểu Yêu chưa đi tìm Lâm Bắc Phàm vậy thì cũng chưa có chuyện gì. Vì vậy mà Lâm Bắc Phàm cũng chẳng chủ động đi tìm Mục Tiểu Yêu. Trên thực tế, mấy ngày nay, Lâm Bắc Phàm muốn nằm im để chờ Tiểu Kim hồi phục nguyên khí. Tiểu Kim thường xuyên tức giận, chửi hắn là một tên Long Đại Hiệp vô dụng. Ngay cả 100 vạn USD cũng không tìm ra, lại còn không để cho nó đi lấy trộm. Lâm Bắc Phàm cũng biết thân biết phận, không còn cách nào khác là nhường toàn bộ máy tính xách tay cho Tiểu Kim. Tiểu Kim cũng là kẻ vô sỉ. Sau khi chiếm được máy tính xách tay, nó chẳng còn cằn nhằn nữa mà bắt đầu lên mạng tán gái. Điều đó khiến cho Lâm Bắc Phàm còn lo lắng rằng cái con vật nhỏ này làm cho đến một ngày nào đó sẽ có một cô gái tìm đến cửa. Phá vỡ bức màn chắn cuối cùng, quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi thân mật hơn rất nhiều. Mỗi khi ở Kim Sắc Hải Ngạn, hai người đều liếc nhìn nhau. Điều này khiến cho không biết bao nhiêu cô gái bán hàng ở đây trở nên buồn bã. Sau khi Lâm Bắc Phàm đã có chủ, những người bán hàng ở Kim Sắc Hải Ngạn ở không còn hy vọng gì nữa. Cái này khiến cho Trương Kế Bằng giống như cá gặp nước. Thậm chí hắn còn có can đảm từ chối hai cô gái hơi xấu. Thoáng nhìn thì cuộc sống hết sức bình lặng, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn có chút bực tức. Tại sao Long Yên Nguyệt chưa đến tìm mình? Đây không phải là cá tính của cô ta. Chính mình ở Thiên Đường Kim Ngọc đã lên lớp cho cô ta. Hơn nữa, lại còn ngang ngược thách thức luật pháp như vậy thì cô ta có thể ngồi yên mà nuốt cục tức đó hay không? Tất nhiên, Long Yên Nguyệt sẽ không chịu ngồi yên để nuốt cục tức. Sở dĩ cô chưa đi tìm Lâm là bởi vì có chuyện quan trọng cần cô xử lý. Lúc này, một đám thiếu niên mới trưởng thành hoặc còn đang trong độ tuổi vị thành niên bắt đầu lộ sừng ở thành Nam. Người cầm đầu chính là cô gái mà Lâm Bắc Phàm đã cứu ra khỏi cục công an, Mục Tiểu Yêu. Việc Mục Tiểu Yêu giết địa chủ, sau lưng có chỗ dựa khổng lồ, đã được truyền khắp thành Nam. Rất nhiều thiếu niên sùng bái một cách mù quáng đối với chủ nghĩa anh hùng đều gia nhập vào bang Hồ Điệp. Thậm chí có người 30 tuổi còn rừng mỡ cũng muốn vào trong bang để kiếm bữa cơm. Mặc dù bang Hồ Điệp vẫn chưa có khả năng hô mưa gọi gió, nhưng cũng bắt đầu tạo ra những dòng chảy ngầm. Lúc này, bang Hồ Điệp mặc dù có được một nửa thành Nam, nhưng đó cũng chỉ là hữu danh vô thực. Thứ nhất, bang Hồ Điệp không có đủ người để tiếp quản. Thứ hai, cho dù bang Hồ Điệp có người thì cũng bị người ta đá một cách dễ dàng. Người sáng suốt đều biết những việc đó đều do người Liêu Thiên Cửu làm. Đám thiếu niên của bang Hồ Điệp cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Có đôi khi 30 tên thiếu niên mà để cho người ta có 4-5 người đổi giết. Dù sao thì Liêu Thiên Cửu cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm, lòng dạ độc ác, khí thế mạnh mẽ. Còn bang Hồ Điệp thì phần lớn ngay cả dao cũng chưa từng cầm lấy, nói gì đến việc chém giết với người ta. Nếu không có Mục Tiểu Yêu và 20 mấy huynh đệ thân tín làm trụ cột thì chỉ sợ bang Hồ Điệp đã sớm giải tán. Lo lắng xảy ra chuyện lớn, Long Yên Nguyệt theo dõi Liêu Thiên Cửu rất chặt. Hơn nữa, cô cũng hy vọng mượn bang Hồ Điệp đối chọi với Liêu Thiên Cửu để mà nhổ cái cục ung nhọt Liêu Thiên Cửu, phá vỡ vụ án động trời. Vì vậy mà lúc này, cô không có thời gian để tìm Lâm Bắc Phàm. Lúc này, Liêu Thiên Cửu giống như một con chó bị điên, gặp người là cắn người. Thậm chí hắn còn nảy ra ý định động thủ với cả Đường Thiết Sơn. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu một chút là hắn chảy mồ hôi người. Mặc dù Đường Thiết Sơn rửa tay đã nhiều năm, nhưng hắn vẫn phải ngước lên mà nhìn. Nhưng Liêu Thiên Cửu cũng biết, mặc dù không thể đối đầu với Đường Thiết Sơn, nhưng chỉ cần không làm gì quá đáng, Đường Thiết Sơn cũng không động tới mình. Hắn cứ làm theo ý của Đường Thiết Sơn, chia ra một nửa địa bàn. Nhưng lão cũng không nói là hắn không thể cướp lại. Ai ngờ con khốn Long Yên Nguyệt không sợ đến Đường Thiết Sơn mà lại bắt đầu theo dõi mình. Chẳng lẽ mình lại dễ dàng để cho nó coi thường? Nếu để cho Long Yên Nguyệt vẫn tiếp tục theo dõi thì hắn ở thành Nam sẽ không sống nổi. Nói không chừng, bao nhiêu công sức của hắn gây dựng cơ nghiệp lại bị hủy vì con khốn đó. Liêu Thiên Cửu hà quyết tâm cho dù phải trả giá thế nào cũng phải diệt trừ Long Yên Nguyệt. Nhưng để Liêu Thiên Cửu tự mình ra mặt giết Long Yên Nguyệt thì đó là chuyện không thể. Cũng may là cho dù ở thời đại nào cũng có sát thủ. Với thân phận của Liêu Thiên Cửu, hắn dễ dàng liên lạc được với đường dây sát thủ. Mà lần này, Liêu Thiên Cửu thực sự phát điên. Hắn biết mình đang chơi với lửa, nếu không cẩn thận sẽ bị lửa đốt cháy. Để đảm bảo kỹ lưỡng, hắn không tiếc tiền, liên lạc với tổ chức sát thủ, Huyết Sắc Hoàng Hôn. Huyết Sắc Hoàng Hôn đã trở thành một câu chuyện truyền kỳ trong giới sát thủ. Tổ chức đó thành lập được nhiều năm, xác suất hoàn thành nhiệm vụ cao tới 100%. Hơn nữa, không có nhiệm vụ gì mà bọn họ không dám nhận, chỉ cần thỏa thuận được giá. Nói chẳng hề có chút khoa trương, chỉ cần ngươi đưa ra một cái giá thì cho dù muốn mạng của Tổng thống, bọn họ cũng có thể làm được cho ngươi. Sau khi trả 100 vạn USD, Liêu Thiên Cửu nhận được một câu trả lời thuyết phục, nội trong một tuần sẽ giải quyết mục tiêu. Liêu Thiên Cửu rất hài lòng với câu trả lời đó. Nếu như không phải rơi vào bước đường cũng, hắn cũng chẳng làm thế này. Sau khi có được câu trả lời của Huyết Sắc Hoàng Hôn, Liễu Thiên Cửu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng bắt đầu ẩn giấu bớt. Điều đó khiến cho tình hình Dương Cung Bạt Kiếm của Thành Nam trở nên dịu đi rất nhiều. Long Uyên Nguyệt có chút bức tức, nhưng sau khi nghỉ ngơi, cô cũng trở nên thư thái, bắt đầu nghĩ tới Lâm Bắc Phàm. Tìm Liễu Vi để hỏi địa chỉ Lâm Bắc Phàm là chuyện không thể, nhưng điều này cũng không làm khó được Long Uyên Nguyệt. Lâm Bắc Phàm đi làm ở Kim Sắc Hải Ngạn, vậy thì phạm vi của hắn chắc chắn sẽ không ở quá xa Kim Sắc Hải Ngạn. Nơi gần Kim Sắc Hải Ngạn có cho thuê phòng cũng không nhiều lắm. Thông qua vài công ty cho thuê nhà đất và địa phương, Long Uyên Nguyệt đã có được địa chỉ của Lâm Bắc Phàm. Long Uyên Nguyệt biết Lâm Bắc Phàm mặc dù có tài, nhưng không thể là đối thủ của mình. Nhưng để cho cẩn thận, cô vẫn mang theo súng của mình. Nhưng sau đó nghĩ lại, súng có thể giết chết Lâm Bắc Phàm nên tốt hơn hết là mang thêm một cái dùi cui điện tới. Nếu như hắn không thành thực, thì dùng điện mà cho hắn sướng cả người. Nghĩ tới đây, Long Uyên Nguyệt mỉm cười một cách nham hiểm. Đêm cuối thu, những cơn gió lạnh mặc dù thổi nhẹ nhưng cũng tạo ra hơi lạnh không thể coi thường. Long Uyên Nguyệt đứng trong cái ngõ mà Lâm Bắc Phàm phải đi qua để chờ đợi. Long Uyên Nguyệt thập thò, chỉ cần tới một giờ, tên lưu manh kia chắc chắn sẽ về. Để cho hắn xuất hiện, mình dùng súng uy hiếp hay là dùng dùi cui điện đánh lén hắn. Cho dù thế nào thì hôm nay cũng phải cho Lâm Bắc Phàm biết sự lợi hại của mình. Long Uyên Nguyệt lầm bầm, mắc tội với bà đây, sẽ bị đánh cho tỉnh ra thì thôi. Long Uyên Nguyệt xoa hai tay, thong thả mà đi, như muốn xoa tan hơi lạnh ban đêm. Thực ra chỉ có Long Uyên Nguyệt mới biết là cô đang xua tan sự sợ hãi trong lòng. Cái ngõ nhỏ này tối om, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, thực sự là đáng sợ. Nhưng Long Uyên Nguyệt cũng không biết được rằng điều đáng sợ không chỉ có màn đêm mà còn có sát thủ của tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn đang ẩn nấp. Ở bên trái, cách Long Uyên Nguyệt 50 thước có một cây ngô đồng, đứng sau gốc cây là một người đàn ông thấp bé. Ánh mắt hắn sáng như sao, nhìn chằm chằm về phía Long Uyên Nguyệt đang đứng. Hắn đang đợi chỉ một lần ra tay là phải giết được mục tiêu. Là một sát thủ của tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn, hắn có đủ tự tin rằng chỉ cần con mồi để lộ bất cứ một vị trí nào trước mắt hắn thì tính mạng cũng trong khoảng khắc đó mà biến mất. May mắn chính là Long Uyên Nguyệt muốn đánh lén Lâm Bắc Phàm nên cũng đứng sau một gốc cây ngô đồng. Thấy Lâm Bắc Phàm mãi không về, Long Uyên Nguyệt bắt đầu sốt ruột, chỉ trực thò đầu ra nhìn xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, tiến hành lừa đảo bóng đêm vẫn bao phủ khắp nơi cùng với những cơn gió đêm nhẹ nhẹ. Lúc này đã là 1 giờ sáng, trên các con đường rực sáng ánh đèn đường, thi thoảng trên 1-2 con phố chính, ánh đèn neon rực rỡ vẫn đang tỏa sáng. Sau khi Lâm Bắc Phàm ăn khuya xong, hắn như thường lệ lấy thêm mấy cái hô ở di rồi chạy về phòng. Mấy hôm nay, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ xem có nên dừng việc hành hạ bản thân lại nữa không? Có nên xuất ra 50 vạn, tìm một căn phòng tốt ở Thành Nam? Sau khi về tới đầu ngõ, từ xa, Lâm Bắc Phàm đã nhìn thấy Mộc Tiểu Yêu. Cô bé này từ trước cho tới giờ cũng đều như vậy, lúc nào cũng ẩn giấu, thể hiện ra ngoài sự kiêu ngạo, ngang ngược. Cô bộc lộ bản tính của mình khiến cho người ta chỉ dám từ xa mà ngắm chứ không dám bước tới trêu đùa. Tất nhiên đó cũng chỉ là cảm giác của những người khác. Sau khi Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền gỡ bỏ sự lạnh lẽo trên mặt, nở nụ cười như hoa. Cô từng nói đùa một câu, muốn Lâm Bắc Phàm dùng nửa giang hồ Thành Nam để làm sính lễ. Ai ngờ, Lâm Bắc Phàm lại làm được điều đó. Ngay từ đầu, Mộc Tiểu Yêu đã muốn dựa vào Lâm Bắc Phàm để nổi danh Thành Nam. Thậm chí, cô cũng chẳng hề tiếc thân cho Lâm Bắc Phàm. Cho tới bây giờ, Mộc Tiểu Yêu đã coi mình như vị hôn thê của Lâm Bắc Phàm. Đại ca, do dự một chút, Mộc Tiểu Yêu ngửa mặt, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng. Con bé này mặc dù còn nhỏ nhưng vóc người đâu ra đấy. hôm nay đến tìm mình chẳng lẽ do nhớ quá à? Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Có thể do tu luyện Long Tu Bảo Điển nên hắn cảm thấy bản thân vô sỉ hơn nhiều. Thấy Lâm Bắc Phàm đang nghĩ, một tiểu yêu tưởng mình xưng hô như vậy làm cho Lâm Bắc Phàm không hài lòng. Cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, lớn mật nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lâm Bắc Phàm, cố lấy can đảm, nói, anh Tiểu Lâm, bắt đầu từ bây giờ, anh là của em. Không hay, nhìn một tiểu yêu thế kia chắc chắn sẽ không thích tay ba hay tay bốn rồi. Nếu thực sự đón nhận cô bé thì cuộc sống sau này khó tránh khỏi trong phòng bốc lửa rồi. Ừm, nhìn thế kia chắc là muốn bốc hỏa rồi đây. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, cười nói, thế nào, nửa giang hồ thành nam có được hay không? Anh Tiểu Lâm, có em là vợ của anh, sau này không được ra ngoài tìm gái nữa đâu đấy. Một tiểu yêu đỏ mặt, không chịu buông tha. Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu. Nếu không qua được cửa này, cứ để cho lấn lướt như vậy thì sau này làm sao mà sống. Nhưng bây giờ cứ nói chuyện tốt đã, còn về sau này sẽ dạy dỗ sau. Thấy một tiểu yêu như vậy, Lâm Bắc Phàm đột nhiên có cảm giác, cho dù một cô gái nhìn bên ngoài có lạnh lùng thế nào thì thực ra trong lòng cũng có một niềm mong đợi. Có lẽ, tình yêu trong lòng mỗi cô gái đều là câu chuyện cổ tích của riêng mình. Thở dài, Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn khuôn mặt tiểu yêu, cô bé. Người phụ nữ mà anh thích thì nhất định phải mang về nhà. Lâm Bắc Phàm nói một cách mập mờ. Bởi nói thật, một tiểu yêu khó có thể chấp nhận mà nói láo thì hắn không đành lòng. Một người con gái đang yêu, mặc dù không phải là đứa ngốc nhưng khi đứng trước mặt người mình yêu, sự cảnh giác trong lòng giảm mạnh. Vì vậy mà những lời nói của Lâm Bắc Phàm, một tiểu yêu chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô ngượng ngùng cúi đầu, bước tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm, tự nhiên nắm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, anh Tiểu Lâm, nghe nói anh ở Thiên Đường Kim Ngọc, rất khổ phải không? Thiên Đường Kim Ngọc, danh tiếng của mình bỏ ra quả là không nhỏ. Lâm Bắc Phàm châm một điếu thuốc là mỉm cười như chẳng có gì. Hơn nữa, trên tay hắn còn xách mấy cái hộp cơm khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng. Thử nghĩ xem, một người mặc quần áo lôi thôi, tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm mấy hộp cơm. Nhưng bên cạnh lại có một cô gái xinh đẹp đang quấn lấy. Do Đường Thiết Sơn thiếu anh một món nợ nhân tình mà thôi. Thực ra, anh cũng không vĩ đại như sự tưởng tượng của em đâu. Món nợ nhân tình mà làm cho Đường Thiết Sơn phải khép nép. Nhân tình gì mà có thể khiến cho Đường Thiết Sơn giết người trước mặt Phó Cục trưởng Cục Công an? Mặc dù Mục Tiểu Yêu không tin, nhưng cũng không muốn hỏi nguyên nhân trong đó. Vốn cô cũng không phải là một người tò mò. Được rồi, mặc dù Liêu Thiên Cửu bỏ nửa giới giang hồ thành nam, nhưng các anh em không thể giữ được các địa bàn. Lâm Bắc Phàm rít hơi thuốc, không hề có chút kinh ngạc. Thực ra, đây cũng là chuyện nằm trong sự dự đoán của hắn. Mặc dù Đường Thiết Sơn bắt Liêu Thiên Cửu phải nhả ra nửa giang sơn, nhưng lão cũng không thể giúp bang Hồ Điệp giữ địa bàn của mình. Lúc này, Đường Thiết Sơn cũng chẳng có khả năng vì lời hứa lúc trước mà trở mặt với Liêu Thiên Cửu. Mấy anh em có mặt ở Thiên Đường Kim Ngọc không bảo vệ được hay sao? Ừm, em dẫn bọn họ ngăn chặn các đường phố của thành Nam. Biết tại sao các anh em khác không bảo vệ được không? Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn một tiểu yêu cười cười, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy máu. Trong đầu của bọn họ thì xã hội đen chỉ có tác oai tác quái chứ không phải là chém giết liếm máu mà sống. Một tiểu yêu cúi đầu, thực sự đặt chân vào mới biết được không còn đường lui. Một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Bắc Phàm thấy thân hình nhỏ bé của một tiểu yêu hơi co lại liền đưa tay ôm lấy bả vai cô bé rồi nói. Ngoại trừ việc bọn em ra ngoài ngăn chặn, toàn bộ các địa bàn khác lui về. Tất cả anh em trong bang Hồ Điệp sau 3 ngày nữa, tới hết Lâm Gia Thôn. Đây là gốc rễ của bang Hồ Điệp nên cần phải tốn một chút thời gian và công sức. Lâm Bắc Phàm mới là đại ca chính thức của bang Hồ Điệp, lại còn là chồng của Mục Tiểu Yêu. Điều Lâm Bắc Phàm nói, Mục Tiểu Yêu chẳng hề có gì nghi ngờ để mà hỏi. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, Lâm Gia Thôn, nó ở đâu? Anh muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm nhún vai, khẽ cười nói, vợ thì phải biết chỗ ở của bố mẹ chồng chứ. anh là người Lâm gia thôn. Trong nhà còn có ông nội. Về chuyện các anh em tới Lâm gia thôn làm gì, đến lúc đó em sẽ biết. Vừa nói chuyện, hai người Lâm Bắc Phàm và Mộc Tiểu Yêu vừa đi vào trong ngõ. Sau khi tên sát thủ của tổ chức sát thủ huyết sắc hoàng hôn thấy Lâm Bắc Phàm và Mộc Tiểu Yêu liền nhanh chóng nằm xuống đất, cuộn mình vào trong góc tường. Trong bóng đêm, nhìn hắn chẳng khác gì một tên ăn mày cầu bơ cầu bất. Long Yên Nguyệt cũng nghe thấy được tiếng của Lâm Bắc Phàm. Cô lấp ló thò đầu ra thì thấy một cô gái xinh xắn đang ôm tay Lâm Bắc Phàm mà nổi giận. Vậy mà chị Vi cứ khăng khăng bào chữa cho tên lưu manh này. Hắn đúng là một thằng công tử phóng đãng. Sau khi Long Yên Nguyệt thấy rõ người con gái bên cạnh Lâm Bắc Phàm là Mộc Tiểu Yêu thì thiếu chút nữa hộc máu. Cũng may, thân là phó cục trưởng cục công an nên trình độ tâm lý học khá cao. Sau khi khống chế được bản thân, cô tập trung tinh thần, rút cây rùi cui điện, chuẩn bị cho Lâm Bắc Phàm được lâng lâng, tê dại. Khi Lâm Bắc Phàm và Mộc Tiểu Yêu đi qua bên người, tên sát thủ huyết sắc hoàng hôn cũng đứng dậy. Hai tay gã cho vào trong túi quần, giả vờ như người đi đường, đi theo đằng sau lưng Lâm. Đừng nghĩ rằng gã sát thủ của tổ chức huyết sắc hoàng hôn đang làm bừa. Thực ra, gã rất dày kinh nghiệm nên hiểu rõ, đêm khuya thế này, trong con ngõ nhỏ, nếu mình đột ngột xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến cho Long Yên Nguyệt cảnh giác và phòng bị. Đó hoàn toàn là bản năng của người phụ nữ đối với nguy hiểm. Nhưng nếu như có một đôi nam nữ đi qua, sự cảnh giác của Long Yên Nguyệt sẽ giảm đi rất nhiều. Gã chỉ cần đi theo sau, cô ta cũng không hề nghĩ rằng mình có can đảm làm gì. Đại ca, cô gái kia đang ở đây. Tiểu Kim đột nhiên dùng truyền âm nhập mật trao đổi với Lâm Bắc Phàm. Cô gái nào? Lâm Bắc Phàm giật mình, trong đầu đặt một dấu hỏi lớn. Cô gái hung dữ đang trốn sau cây ngô đồng phía trước. Không biết là muốn ra tay với anh hay là người phía sau chúng ta. Cũng có thể ra tay đối với Mộc Tiểu Yêu. Ái chà, chắc chắn Long Yên Nguyệt tới trả thù mình. Con bé này, trốn sau cây ngô đồng chắc chắn là muốn đánh lén mình. Mặc dù, Long Tu Bảo Điển của mình đã đạt tới tầng thứ hai nhưng nếu không có sự nhắc nhở của Tiểu Kim chắc chắn sẽ bị Long Yên Nguyệt đánh lén. Mà để cho con cọp cái kia ra tay thì cuộc sống của mình chắc là bi thảm lắm. Đã thế, mình nên xuất ra một chút, đánh vào tinh thần của con bé này. Làm như thế khiến cho mình lại trở thành một cao thủ. Nói rõ tình trạng của Long Yên Nguyệt cho tao xem nào. Lâm Bắc Phàm thầm nói với Tiểu Kim. Sau khi có được đầy đủ tin tức từ Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên nắm tay Mộc Tiểu Yêu chặt thêm một chút. Hắn từ từ đi về phía trước, khi còn cách cây ngô đồng mà Long Yên Nguyệt nấp đằng sau khoảng hai thước liền dừng lại. Nghe thấy tiếng bước chân tới càng lúc càng gần, Long Yên Nguyệt mừng như điên. Đang căn cứ thời cơ để đánh lén thì tiếng chân dừng lại. Điều này khiến cho Long Yên Nguyệt thất kinh, nấp sau cây ngô đồng không dám nhúc nhích. Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ tên khốn này lại phát hiện ra mình? Không thể như vậy, trong cái ngõ này không hề có ánh đèn. Khi Lâm Bắc Phàm còn cách khá xa, mình ẩn nấp kỹ lắm. Cuối cùng là có chuyện gì? Nhất thời, Long Yên Nguyệt không nghĩ ra được lý do nên không dám vọng động, chỉ vểnh tai lên mà nghe. Anh Tiểu Lâm, sao lại dừng lại? Khốn nạn, anh Tiểu Lâm. Long Yên Nguyệt nghe thấy mà nghiến răng nghiến lợi. Lâm Bắc Phàm đúng là tên khốn của thành Nam. Lâm Bắc Phàm nheo hai mắt, cười cười nhìn cây ngô đồng phía trước rồi thở dài. Nói, cuối thu, gió đêm lạnh đúng là khổ cho ngươi. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi là tốt nhất đừng nên động thủ, nếu không ta sẽ nổi giận đấy. Hắn phát hiện ra mình, Long Yên Nguyệt trốn sau cây ngô đồng thất kinh, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Bắc Phàm có còn là người nữa không? Chẳng lẽ hắn thực sự là một cao nhân, ẩn nấp ở cái thành Nam này? Cao thủ, con mẹ nó đúng là cao thủ. Kỹ thuật ngụy trang và phản trinh sát của mình cũng đạt tới cảnh giới rất cao nhưng trước mặt gã vẫn không giấu được. Đáng sợ thật. Gã sát thủ huyết sắc hoàng hôn thấy Lâm Bắc Phàm dừng chân lại, tưởng Lâm Bắc Phàm phát hiện ra mình. Nhưng sau khi nghe Lâm Bắc Phàm nói, hắn mới biết được chính xác. Chỉ có điều, gã sát thủ huyết sắc hoàng hôn cảm thấy buồn bực. gã thanh niên này có quan hệ gì với mục tiêu cần ám sát của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, lừa đảo đến cùng. Tên sát thủ muốn rút súng nhưng lại cảm thấy không yên tâm. Hắn lo Lâm Bắc Phàm thực sự là một cao thủ xuất thần nhập hóa, là một thành viên của tổ chức sát thủ hoàng hôn đẫm máu. Hắn biết rất rõ quy định của tổ chức. Bất cứ một gã sát thủ nào không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một kết quả là chết. Mà trên thực tế, hoàng hôn đẫm máu thành lập nhiều năm đã có 3 sát thủ vì không hoàn thành nhiệm vụ mà chết. Nhưng bất cứ người nào hiểu rõ tổ chức đó cũng biết, bất cứ một sát thủ hoàng hôn đẫm máu nào cũng có thực lực, nổi tiếng thế giới. Lâm Bắc Phàm cũng biết sau lưng có người, nhưng hắn cũng không biết đó là sát thủ. Thấy Long Yên Nguyệt không nói gì, Lâm Bắc Phàm cười thầm trong lòng. Tuy nhiên, nét mặt hắn vẫn thản nhiên, nói, mặc dù ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Long Yên Nguyệt hít một hơi thật sâu. Cô hoàn toàn không tin Lâm Bắc Phàm có thể thấy mình sau thân cây ngô đồng. Cô thả tin đây là một sự trùng hợp còn hơn. Nhưng dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng phát hiện ra mình. Bất đắc dĩ, Long Yên Nguyệt không thể làm thế nào hơn đành siết cái dùi cui điện, hậm hực từ sau cây ngô đồng đi ra, đứng trước mặt Lâm Bắc Phàm. Một người đang hút thuốc lá, tay xách mấy hộp cơm. Bên cạnh lại còn có một người con gái xinh xắn. Bóng lưng cô đơn của hắn trong khung cảnh này lại có một sự tiêu sái. Gã sát thủ hoàng hôn đẫm máu chợt toát mồ hôi. Không biết tại sao, hắn chợt nhớ tới trong giới sát thủ có một cái truyền thuyết về một người là Lâm Lang Tà và Ngọc Vãn Lâu. Nhưng Lâm Lang Tà đã vào tuổi trung niên, Ngọc Vãn Lâu cũng đã có tuổi. Người thanh niên trước mặt và cô gái kia không thể là một trong hai người đó. Gã sát thủ hoàng hôn đẫm máu nuốt nước bọt, chậm rãi đi tới. Chỉ cần mình cố gắng tới gần mục tiêu, khả năng sát thương của súng cũng cao hơn một chút. Nhưng cho dù thế nào tên sát thủ cũng không muốn là kẻ địch của Lâm Bắc Phàm. Hắn lấy ra một tấm thiếp đỏ như máu to bằng lá bài poker, kẹp giữa hai ngón tay. Hắn suy nghĩ một chút rồi bình thản vẩy tay về phía Lâm Bắc Phàm. Tấm thiếp màu đỏ xoay tròn trong không trung. Gã sát thủ nghĩ với trình độ cao thủ như Lâm Bắc Phàm có thể bắt được tấm thiếp một cách dễ dàng. Chỉ có điều, gã sát thủ phải trợn mắt mà nhìn khi thấy tấm thiếp nhanh chóng lướt qua Lâm Bắc Phàm rồi hết lực, rơi xuống trước mũi chân của Long Yên Nguyệt. Lâm Bắc Phàm ngoái đầu lại phía sau, nghi hoặc nhìn gã sát thủ, mở miệng nói, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại vất giác ra đây? Gã sát thủ lạnh người, cố gắng nuốt ngụm máu đang trực trào lên cổ, trầm giọng nói, huyết thiếp đòi mạng, nếu như là người cùng nghiệp, xin hãy tránh ra. Huyết sắc hoàng hôn là cái gì? Lâm Bắc Phàm bực tức, nghi hoặc nhìn kỹ. Huyết sắc hoàng hôn, Long Yên Nguyệt bật cười, là phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều, vốn cô không thể biết về huyết sắc hoàng hôn là cái gì, nhưng do cha của cô là cục trưởng cục công an thành Nam, dính chút ánh sáng của Long Thiên Hữu nên cái tên tổ chức sát thủ huyết sắc hoàng hôn, Long Yên Nguyệt cũng được nghe thấy. Tổ chức sát thủ trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt mình làm sao không khiến cho Long Yên Nguyệt giật mình. Suy nghĩ một chút, Long Yên Nguyệt sực nghĩ ra rằng, gã sát thủ tới tìm Lâm Bắc Phàm. Bởi vì cô vẫn có cảm giác rằng Lâm Bắc Phàm không phải kẻ đơn giản. Lâm Bắc Phàm, chỉ vì hết lòng đối với ngươi, vậy mà ngươi trái ôm phải... ấp, ngươi đúng là tên khốn. Ngươi chết đi cho khuất mắt. Long Yên Nguyệt mở miệng mắng Lâm Bắc Phàm đồng thời, tay phải cũng lén lút đưa vào bên hông, chuẩn bị rút súng. Long Yên Nguyệt không ngu đến mức cho rằng mình có thể giết một gã sát thủ của tổ chức huyết sắc hoàng hôn. Nhưng cô là cảnh sát. Cho dù thế nào, thì bọn họ cũng phải làm hết khả năng của mình, thực hiện chức trách của cảnh sát hay là bảo vệ tôn nghiêm của cảnh sát. Lâm tiên sinh, xin tránh ra. Gã sát thủ huyết sắc hoàng hôn vẫn như trước, nói chuyện với Lâm Bắc Phàm. Long Yên Nguyệt tiếp tục kéo súng, nhưng gã sát thủ đủ tự tin trước khi đối phương rút được súng hoàn toàn chấm dứt tính mạng của cô ta. Tất nhiên, với điều kiện là Lâm Bắc Phàm không can thiệp. Trong khoảng khắc, Long Yên Nguyệt đang rút mạnh khẩu súng, một căn nhà dân trong ngõ chẳng biết tại sao tỉnh dậy hay là đi vệ sinh. Dù sao thì từ cánh cửa sổ nhỏ, trong khoảng khắc sáng lên ánh đèn, chiếu sáng một đoạn ngõ. Long Yên Nguyệt cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, trời không giúp mình. Trên thực tế, ánh đèn đó đã cứu cái mạng của cô. Lâm Bắc Phàm, cuối cùng thì ngươi là ai? Long Yên Nguyệt do khẩn trương cao độ nên cũng không nghĩ rằng gã sát thủ tới đây tìm mình. Mắt thấy Lâm Bắc Phàm sắp không sống nổi, cô chợt có cảm giác lo lắng. Mặc dù bị gã phá rất nhiều, nhưng tội của gã cũng không lớn. Cô cố gắng bình tĩnh, quay đầu nhìn gã sát thủ sau lưng Lâm Bắc Phàm, quát lên, không được làm loạn. Tôi là cảnh sát, Lâm tiên sinh. Mục tiêu của huyết sắc hoàng hôn là phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều, Long Yên Nguyệt. Xin tránh ra. Cái này, Long Yên Nguyệt trợn tròn mắt, dựng đứng tóc gáy. Làm sao mà mình lại trở thành mục tiêu của tổ chức đó? Chỉ cần người của huyết sắc hoàng hôn tiếp nhận nhiệm vụ thì không thể thất bại. Cái tên trước mắt này muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Cho dù hắn không giết được mình thì huyết sắc hoàng hôn cũng sẽ đuổi giết mình. Mục tiểu yêu chẳng thèm quan tâm tới xung quanh. Cô bé hồn nhiên chẳng hề sợ hãi, vẫn ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, lúc thì nhìn Long Yên Nguyệt, lúc thì nhìn gã sát thủ sau lưng. Trong con mắt của Mục tiểu yêu, sự uy hiếp của Long Yên Nguyệt xinh đẹp còn lâu mới bằng khẩu súng trong tay gã sát thủ sau lưng. Nhưng trong lòng của Mục tiểu yêu thì vị hôn phu của cô cũng là vô địch. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm biết chuyện này hơi khó giải quyết. Chắc chắn là lai lịch của đối thủ không phải nhỏ. Mặc dù Long Yên Nguyệt là một con cọp cái, chuyên nghĩ tới chuyện đánh mình, nhưng cho dù thế nào thì đó cũng là người con gái mà mình muốn. Tương lai còn phải gọi là lão bà nữa. Còn bây giờ, phải nghĩ cách cứu Long Yên Nguyệt. Sau này, chiếm được cô ta rồi, lúc đó đánh cho mấy cái cũng được. Lâm Bắc Phàm cũng không phải người ngu. Suy nghĩ một chút, hắn biết gã sát thủ kia coi mình là một cao thủ. Vừa rồi, mình lừa đảo nói với Long Yên Nguyệt nên gã sát thủ này cứ tưởng mình đang nói với hắn. Đã như vậy cứ tương kế tự kế. Sau khi quyết định, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thật sâu, rồi chẳng thèm nhìn gã sát thủ, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Trong chốc lát, như hà quyết tâm gì đó, rồi thở dài, chậm rãi nói, ngươi đi đi, trước khi ta đổi ý, đi càng xa càng tốt. Mục tiểu yêu ngẩng đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm một cách đắm đuối, sau đó nép vào bên cạnh hắn. Thậm chí Long Yên Nguyệt còn có chút sững sờ. Thân thủ của Lâm Bắc Phàm, cô cũng được thấy qua. Nói một cách chính xác thì hắn còn không phải là đối thủ của mình. Nhưng nghe hắn nói thì nếu gã sát thủ của tổ chức huyết sắc hoàng hôn không đi, hắn sẽ giết chết người ta. Lâm Bắc Phàm, ngươi. Long Yên Nguyệt không biết nói như thế nào nữa. Cô biết Lâm Bắc Phàm đang giúp mình. Sau khi do dự một lúc, cô cười khổ, nói, ngươi tránh ra, chuyện này không liên quan đến ngươi. Con mẹ ngu ngốc này, ông đây đang giả bộ, đừng có mà làm phí công của ông chứ. Lâm Bắc Phàm hừ mũi một tiếng, vẫn cúi đầu, phó cục trưởng Long. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cô sẽ đi với tôi tới nông thôn. Long Yên Nguyệt cười khổ, nếu như mình không chết, có thể đồng ý với gã đàn ông này tới vùng nông thôn đó không? Một tiểu yêu cảnh giác nhìn bộ ngực của Long Yên Nguyệt, sau đó lại cúi đầu nhìn nhực của mình rồi lại nhìn kỹ Long Yên Nguyệt. Sau đó, cô bé cố gắng ưỡn bộ ngực đang phát dục ra phía trước, nhưng vẫn kém hơn so với Long Yên Nguyệt một chút. Lâm Bắc Phàm, nói với cha mẹ tôi rằng tôi yêu họ. Bây giờ, tôi bỏ trốn cùng với một người đàn ông Mỹ. Sau này, sẽ không trở về nước. Còn nữa, đối xử tử tế với chị Vi. Chị ấy không phải là thứ búp bê đồ chơi của đàn ông. Long Yên Nguyệt để lại mấy lời đó rõ ràng là rất có hiếu với bố mẹ. Cô tình nguyện khoác sự bất hiếu lên người chứ không muốn để cho bố mẹ biết mình bị chết. Bằng hữu, huyết sắc hoàng hôn, xin lỗi. Gã sát thủ đã rút súng của mình. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng nhìn Long Yên Nguyệt. Hắn đẩy Mục tiểu yêu đứng sang một bên, sau đó quay đầu nhìn gã sát thủ. Thoạt nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang lo lắng. Vội vàng thương lượng với Tiểu Kim. Có thể giúp tao bảo vệ hay không? mày biến thành áo chống đạn cho tao. Đại ca, nguyên khí của tôi bị tổn thương nặng, đến bây giờ vẫn còn chưa hồi phục. Hơn nữa, cho dù tôi có hồi phục thì pháp lực cũng bị đồ long đao phong ấn rất nhiều. Với lực sát thương của cây súng trong tay đối phương, tôi sợ không đối phó được. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng phải không gì làm khó được một con rồng hay sao? Cho dù thế nào, tao cũng không thể để cho người phụ nữ của tao chết được. Mặc dù tôi không thể bảo vệ cho anh, nhưng là một con rồng cao quý, đối phó với một tay súng quá dễ dàng. Chỉ có điều, khụ, 10 chai mao đài, ngày mai có luôn. Đại ca, không phải tôi không muốn giúp, nhưng anh cũng biết, lần trước anh cho tôi vào nồi nấu 50 chai, nếu không mọi người cũng vỗ tay, tất cả những chuyện từ trước đến giờ chỉ là chuyện vui. Được được, đại ca, gã sát thủ này mặc dù lợi hại, nhưng nếu Long Tu Bảo Điển có thể đạt tới tầng thứ 3 thì anh cũng ngang hàng với hắn. Nếu như đạt tới tầng thứ 4, tôi cần gì phải giúp? Nói ít thôi, bây giờ phải làm sao? Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đất cản. Để tạo phúc cho đại ca, ta nghĩ ra rồi. Sau khi trao đổi với Tiểu Kim xong, Lâm Bắc Phàm vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng do hắn đã đạt tới tầng thứ 2 của Long Tu Bảo Điển nên trên người hắn tản mát ra một chút khí chất. Với tầng thứ 2 của Long Tu Bảo Điển lại có sự giúp đỡ của Tiểu Kim, phần thắng là rất lớn. Đã nắm chắc như vậy thì cứ tiếp tục lừa đảo. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó búng điếu thuốc trong tay. Đốm lửa nơi đầu điếu thuốc vẽ một hình vòng cung trong màn đêm. Hắn nheo mắt, âm thanh bình tĩnh tới mức khiến kẻ khác tức giận, nói: "Bằng hữu, ta đã không làm đại ca đã nhiều năm." Âm thanh của Lâm Bắc Phàm mặc dù bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó một chút mất mát và đau thương. Vào lúc này, cho dù Long Yên Nguyệt hay Mộc Tiểu Yêu cũng đều sững sờ, yên lặng nhìn bóng lưng Lâm Bắc Phàm. Cả hai đều suy nghĩ, người đàn ông thoáng nhìn thì phóng đãng nhưng sau lưng còn ẩn giấu điều gì. Mặc dù gã sát thủ không muốn động tới Lâm Bắc Phàm, nhưng đứng trong hàng ngũ của Huyết Sắc Hoàng Hôn, trong đầu không hề có hai chữ khuất phục. Quan trọng hơn là gã sát thủ đứng rất gần Lâm Bắc Phàm, chưa tới 5 thước. Hắn có thể chắc chắn chỉ cần một phát súng là trúng mục tiêu. Cho dù là đối phương có cùng cấp bậc với Lâm Lang Tà hay là Ngọc Vãn Lâu thì cũng không thể trong vòng 5 thước né được viên đạn của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, ngươi là của ta dù ít hay nhiều thì Lâm Bắc Phàm cũng có chút hồi hộp. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng là một đại lão gia. Mà đại lão gia thì phải đem tính mạng của mình đi bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nếu như để người con gái của mình bị người khác bắn vậy thì sống trên đời còn gì là thú vị nữa. Gã sát thủ tập trung tinh thần, thấy Lâm Bắc Phàm vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, khi gã cảm thấy trạng thái của mình đã đạt tới mức tốt nhất liền động cổ tay, nòng súng đen thui, ngắm trúng mi tâm của Lâm Bắc Phàm. Trong tích tắc, một tiếng súng vang lên, phá tan sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Với khoảng cách 5 thước, trong tiềm thức của người bình thường thì cho dù thế nào cũng không thể tránh thoát được viên đạn.